Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2104, chương 2105, Bạch Sư phần thiên địa. Smiley, đột nhiên bạo sát ra Diệp Lăng, giống như một đạo lôi long một dạng, cuồng mãnh vô song, cái kia thiên minh môn môn chủ căn bản không có phản ứng kịp. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Không, đây là hiểu lầm, thật, mau dừng tay, nếu không ta lão tổ căn bản không lại. Không chờ hắn nói cho hết lời, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, chợt đá mạnh dựng lên, cái kia rực rỡ kiếm quang, phảng phất lưu tinh đổi chiều một dạng, huy hoàng rực rỡ, đường đường đại la hỗn độn thiên minh môn môn chủ, lại bị Diệp Lăng cái này một kiếm cho giết lần lượt rút lui. Nhưng là mắt thấy không pháp né tránh, hắn mới cắn răng trực tiếp một quyền đập ra. Ngao ô, một quyền này dĩ nhiên theo nắm tay trực tiếp đập ra một cái gào thét ra tuyết bạch sư tử. Thân thể to lớn lớn, uy phong bát diện, hướng Diệp Lăng cắn tới. Nhưng là, làm diệt tiên kiếm kiếm quang, đụng chạm lấy cái kia tuyết bạch sư tử sát na, từng đạo vỡ vụn vết tích trực tiếp xuất hiện ở cái kia sư tử thân lên. Thình thịch, sư tử ầm ầm nổ tung. Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu theo hắn chỉ nhọn trực tiếp bay ra ngoài, đem mặt kia sắc hoảng sợ thiên minh môn môn chủ trực tiếp bao phủ. Giết! Đang ở này lúc, Tây Vương mẫu Diệp Cô Tiên mấy người cũng động, chỉ thấy Diệp Cô Tiên bạch y tung bay, giống như rơi vào phàm trần tiên đế một dạng, thuận tay một kiếm, một đạo kiếm quang như trường hà dâng trào. Phốc phốc phốc phốc, vẻn vẹn cái này một kiếm, dĩ nhiên khiến cho hai vị hỗn độn cự đầu lồng ngực trực tiếp nổ tung. Mà sau khuôn mặt sắc thương bạch, xoay người bỏ chạy, trốn chỗ nào? Một bên huyết hà lão tổ cười ha ha, thân thể chấn động, một đoàn như tiên huyết một dạng biển máu trực tiếp theo hắn thân sau điên cuồng bạo khởi. Hoa lạp lạp, huyết hà dâng trào, tạo thành cơn sóng thần, hướng cái kia hai cái trốn chạy tên liền cuồng đánh. Huyết quang chấn động, yêu dị vô cùng, phốc phốc, trong nháy mắt, cái kia huyết lãng đã đem hai cái thằng xui xẻo nhi cho trực tiếp vỗ vào bên trong. Biển máu này, dĩ nhiên đem hai vị này huyết nhục trong nháy mắt cho hòa tan. Môn chủ, người cứu mạng, người cứu mạng a, này a, đây là thần thông gì? Nhanh, chạy mau a, tại sao ta cảm giác xương của ta đều phải bị dung hóa thành huyết thủy? Người cứu mạng a, men chủ. Cái kia hai cái thằng xui xẻo nhi ở huyết hà lão tổ huyết hải thần thông bên trong, giấy giụa kêu thảm, nhưng là không có bất kỳ dùng. Huyết hà lão tổ giống như một thị huyết biên bức, trực tiếp biêu hãn giết tới. Diệp Lăng, người thật muốn cùng bổn tọa không chết không ngớt nha. Cái kia thiên minh môn môn chủ xem cùng với chính mình bộ hạ mang tới hơn 10 tôn hỗn độn đầu sò, dĩ nhiên quân lính tan rã, thậm chí đảo mắt đã bị đánh chết hai vị, tức thì thẹn quá thành giận. Đương nhiên, tức giận đồng thời, hắn chính là trong lòng kinh hãi. Cái này Diệp Lăng danh bất hư truyền a, thủ hạ chính là bọn người kia, càng là đáng sợ tới cực điểm, không chết không ngớt. Nếu như Cửu Linh Nguyên Thánh nói, còn có tư cách này, còn ngươi, ngươi có tư cách này sao? Cái kia di chuyển ở hư không trong Diệp Lăng lành lạnh cười. Lập tức mâu quang thiểm thước, trong tay diệt tiên kiếm thình lình huy vũ, chỉ thấy một luồng kiếm quang đã nhằm phía thương khung, một kiếm chém tam sinh, chém, ao ao ao, trong nháy mắt tuôn ra ba kiếm. Ba kiếm này mỗi một kiếm cũng có hoàn toàn bất đồng khí tức quỷ dị. Là kiếp trước, là kiếp này, vẫn là hư ảo tương lai. Kiếm quang sán lạn, tóe phát ra thất thải ánh sáng, tuy nhiên lại phảng phất là quỷ dị ánh sáng. Nói chung nhường nhìn qua, trong lòng thì có chủng run khí tức. Hỗn đàn, cho bổn tọa phá, Bạch Sư Phần Thiên, giết. Cái kia bị một kiếm chém tam sinh bao phủ thiên minh môn môn chủ tức thì giữ tợn điên cuống hét lên. Cước bộ một bước, thân thể thình lình bạo phát ra chói mắt rừng rực bạch quang. Rầm rầm rầm, bạch quang cuộn trào mãnh liệt, phảng phất sóng lớn một dạng, dĩ nhiên tại trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu to lớn bạch sư huyễn tường. Đỉnh thiên lập địa, giống, bạch sư nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau tứ chi bỗng nhiên một bước, trực tiếp một khẩu hướng Diệp Lăng một kiếm chém tam sinh cắn. Sư tử khẩu đại trương, dĩ nhiên phun mạnh ra một mang theo nồng nặc khí tức hủy diệt bạch vụ. Phi thẳng đến cái kia diệt tiên kiếm phun tới, như xương xương, rát chi chi, làm bạch vụ phun trào đến rồi diệt tiên kiếm thời điểm. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Dĩ nhiên cảm giác được cái này diệt tiên kiếm lại có chủng bị động ở dấu hiệu. Lập tức Diệp Lăng cổ tay mạnh mẽ run rẩy, trong cơ thể không ai bằng lực, trực tiếp đổ đến rồi diệt tiên kiếm chi lên. Trong một sát na, bạch vụ trực tiếp bị bốc hơi phát, cho bổn tọa cút ngay. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia thiên minh môn môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cái kia hùng phong liệt liệt bạch sư thình lình giơ to lớn móng vuốt hướng diệt tiên kiếm đập tới. Cái kia bạch sư móng vuốt hung hăng đập vào diệt tiên kiếm chi lên. Trong một sát na, một như đồng thiết giao kích thanh âm chói tai kịch liệt vang lên, từng luồng như gợn nước một dạng khí lãng trực tiếp nhộn nhào ở tại diệt tiên kiếm chi lên. Diệp Lăng lồng ngực kịch liệt chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp thọt tới hầu. Mạnh, người này quả thực rất mạnh, xem ra chỉ cần là đại la hỗn độn đầu sò, cái nào đều có đáng sợ nội tình a, không thể coi thường, cút ngay cho ta. Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng dương ngày nổi giận gầm lên một tiếng, hàm răng huyết hồng, trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp phóng lên cao. Đem cái kia bạch sư móng vuốt cho vỡ nát bấy. Xoạt, một kiếm đánh rớt, giống như chảy ngược tinh hà một dạng. Diệt tiên kiếm mang bọc ba sinh chi lực, một kiếm chu diệt đến rồi bạch sư thân lên. Kiếm quang phiêu miểu bốn phía, một kiếm chém tam sinh. Trong một sát na, thần quang rực rỡ, cái kia nguyên bản tùy tiện vô cùng bạch sư, trong nháy mắt thân ảnh dại ra. Mà sau thần sắc thống khổ, thình thịch, cái kia thân thể to lớn, trực tiếp nổ tung, bạch quang văng khắp nơi, hoàn toàn biến mất không thấy. Thịch thịch thịch, bạch sư nổ tung một khắc kia, thiên minh môn môn chủ cước bộ chợt lui, khuôn mặt sắc bỗng nhiên tái nhợt, mà hắn đối diện Diệp Lăng, cũng là chợt tập kích bất ngờ, giết, ào ào. Hai kiếm tuôn ra, nhanh như tật phong liệt hỏa, trực tiếp một chút giết ở tại thiên minh môn môn chủ trước mặt. Kiếm lực bạo nổ phát, dĩ nhiên trực tiếp bà, đem, hư không cho điểm hai cái đại lỗ thủng. Đáng chết, thiên minh môn môn chủ cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn, thình lình xuất hiện một cái to lớn vòng tròn. Mâm tròn kia phảng phất là một chiếc gương, ảm đạm ánh sáng chậm rãi lóng lánh, không ngừng tóe phát ra một làm người sợ hãi khí tức. Chỉ thấy Diệp Lăng hai kiếm điểm giết bắn chúng, lại căn bản không lệnh cái này vòng tròn có một tia toái vết. Cái gì? Diệp Lăng tròng mắt tức thì nhất trống, chính mình lực sát thương mạnh bao nhiêu hắn tự mình biết. Cái này vòng tròn dĩ nhiên bình yên vô sự. Có chút khó tin, Diệp Lăng, bổn tọa muốn cùng ngươi và giải khai. Ngươi lại không biết phân biệt. Thật sự cho rằng bổn tọa là sợ ngươi sao? Ngươi đã muốn chết, như vậy bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Rầm rầm rầm, đột nhiên, cái này thiên minh môn môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hung hãn thân thể trực tiếp chấn động. từng luồng kinh khủng đại la hỗn độn chi khí trực tiếp phiêu nhiên mà ra. Rầm rầm hiu, khí tức rót vào mâm tròn kia bên trong. Từng đạo kim quang, theo mâm tròn kia trực tiếp tiêu xạ mà ra. Không được, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng. Thân ảnh chợt lui, nhưng là đang ở này lúc, mâm tròn kia tiêu xạ ra kim quang, cũng là phảng phất kim châm một dạng, phát sát mà tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.